Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14. Hữu nghị du lịch, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm đã không biết nên nói cái gì. Chân quý như vậy hồn đạo khí nói tiễn đưa sẽ đưa. Thổ hào cũng không thể như vậy huyện A. Nhưng Tà Nguyệt đột nhiên nhớ tới Mặc Lâm trước khi vào cửa nói lời. Khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Mặc Lâm. Mặc Lâm, ngươi vừa mới nói muốn cho chúng ta nhìn ngươi một tuần lễ thành quả. Không phải là những này hồn đạo khí A. Ngươi cứ nói đi tương đương. Mặc Lâm, ba người ngơ ngác nhìn trong tay hồn đạo khí. Lại nhìn một chút Mặc Lâm. Thế giới quan của bọn hắn lại một lần bị xung kích đến. Trong mắt bọn hắn, kỳ tài ngút trời cái từ này đều đã không cách nào hình dung Mặc Lâm. Không đến 7 tuổi liền trở thành đại hồn sư. Một tuần lễ liền chế tạo ra nhiều cái hồn đạo khí. Hai chuyện này thả hai cái người khác nhau trên người đều đầy đủ đáng sợ. Huống chi còn là một người đồng thời làm đến hai chuyện này. Mặc Lâm nhìn ba người một mực ngây ra như phỗng đứng đấy. Đã nói, chớ đứng, mặc dù gian phòng của ta hiện tại thảm hề hề, bất quá vẫn là có ngồi địa phương. Chúng ta cũng coi là thật vất vả tụ một lần, liền hảo hảo tâm sự đi. Về sau 2 giờ, 4 cái võ hồn điện một đời mới lần thứ nhất triệt để mở rộng cửa lòng. Lẫn nhau trò chuyện gần nhất chứng kiến hết thảy, trao đổi từng người quan điểm. Mà Mặc Lâm cũng tại lần này trong lúc nói chuyện với nhau không có quá nhiều ẩn tàng. Đem chính mình thứ hai hồn hoàn chính là ngàn năm hồn hoàn sự tình nói cho ba người. Lại một lần trùng kích ba người khác yếu ớt tâm linh. Nhưng bọn hắn cũng biết Mặc Lâm đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho bọn hắn. Nói rõ Mặc Lâm phi thường tín nhiệm bọn họ. Dù cho chuyện này một ngày nào đó sẽ người đời đều biết. Bọn hắn cũng đều tự nhiên phát cái thề. Hướng Mặc Lâm cam đoan trừ phi Mặc Lâm bản nhân cho phép. Chính mình tuyệt sẽ không nói cho những người khác. Thông qua cái này hai nhiều cái giờ. Mặc Lâm cùng nguyên võ hồn điện Hoàng Kim một đời quan hệ tiến một bước làm sâu sắc. Xem như tại giữa đồng bối có người có thể tin được. Đêm đã khuya, ba người liền dự định trở về phòng. Theo bọn hắn nghĩ Mặc Lâm hoa hơn một tuần lễ chế tạo hồn đạo khí khẳng định tâm thần đều mệt. Cần nghỉ ngơi thật tốt. Sư tỷ, chờ một chút. Mặc Lâm gọi lại Hồ Liệt Na. Mặc Lâm, còn có việc sao? Hồ Liệt Na, sư tỷ. Ngươi bây giờ còn tại chủ luyện mị hoặc chủng loại kỹ năng. Cận chiến luyện được tương đối ít. Đúng không? Mặc Lâm Hồ Liệt Na hơi gật đầu. Đúng vậy. Sư phó nói đây là ta sở trường. Nhất định phải đánh tốt cơ sở. Như vậy, cái này sẽ đưa ngươi. Mặc Lâm từ trong túi đem mặc cái dây thừng Tam Bảo Châu đem ra. Cái này gọi Tam Bảo Châu. Là một loại phòng ngự chủng loại hồn đạo khí. Có thể tại cảm nhận được công kích sau tự động hình thành vòng bảo hộ. Chỉ cần 3 viên bảo châu không hoàn toàn tổn hại, liền có thể tự động hồi phục mức độ. Mặc dù còn chưa làm qua khảo thí, hay là ta lần thứ nhất làm, nhưng là ngăn cản 3 lần hồn vương một kích toàn lực vẫn là khẳng định đi. Nói không chừng càng mạnh cũng được. Người bình thường không có cùng người lúc huấn luyện liền mang theo. Bảo hiểm một điểm. Hồ Liệt Na nhìn xem Mặc Lâm. Ngươi, không phải là tại vậy. Ta đi. Mặc Lâm bản ý kỳ thật chính là tiễn đưa cái phòng ngự chủng loại hồn đạo khí cho mình bằng hữu. Trước bảo hiểm, nhưng Hồ Liệt Na trực tiếp như vậy nói chuyện. Hắn chỉ có thể 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vậy là có ý gì? Ta tuổi còn nhỏ, hiểu sự tình không nhiều. Hồ Liệt Na phốc thử cười một tiếng. Tạ, tiểu sư đệ, sau đó hướng mình gian phòng đi đến. Sau 3 tháng, Mặc Lâm xin ngày nghỉ, dự định bắt đầu du lịch Đấu La Đại Lục. Cũng tại một tháng cuối cùng cuối tháng về Thánh Hồn Thôn nhìn một chút. Nói là du lịch, nhưng trên thực tế phải đi tìm kiếm mình bây giờ có khả năng đi duy nhất bí cảnh. Độc Cô Bác Dược Viên Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trong đó tu luyện 3 loại nhất nhân chi hạ công pháp. Kỹ năng. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn tọa lạc ở thiên đấu đế quốc Lạc Nhật Xâm Lâm. Rất nhiều năm trước đã bị Độc Cô Bác phát hiện. Cũng xem như chính mình người dược viên. đến làm dịu chính mình sâu tận xương tủy độc. Nhưng là cho dù tốt bác sĩ cũng cứu không được chính mình. Độc cô bác cả đời nghiên cứu độc, còn có được như thế nhiều thiên tài địa bảo, y nguyên trị không được chính mình. Thẳng đến Đường Tam cái này đường môn đệ tử xuất hiện. Đường Tam biết giải độc là bởi vì hắn có đường môn tri thức. Có thể đường môn tri thức, giống như ai không có đồng dạng. Đừng quên Mạc Lâm trong đầu có nhất nhân chi hạ bên trong tất cả môn phái công pháp và tư liệu. Nhất nhân chi hạ bên trong đường môn đồ vật cũng ở trong đó. Nhất nhân chi hạ bên trong đường môn có thể nói là cơ hồ coi nhẹ ám khí. Đem tâm tư đều đặt ở độc cùng độc khí tu luyện tới. Mạc Lâm trước mắt trong đầu liên quan tới độc tri thức cùng Đường Tam so sánh chỉ nhiều không ít. Hơn nữa trong đó một loại ngưng tụ độc khí phương pháp chính là luyện hóa kịch độc. Độc cô bác trên người Bích Lân xà hoàng độc là cực tốt nguồn gốc. Trải qua một tuần lộ trình cùng tìm kiếm, Mạc Lâm cuối cùng đại khái nắm giữ băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí. Liền dựa theo kế hoạch, nghênh ngang, không ẩn tàng mảy may khí tức đi vào. Mạc Lâm đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí trước sơn động. Kinh ngạc nói, đây là địa phương nào a? Khói mù lượn lờ. Sau đó tại bên động chăm chú quan sát một chút. Sau khi đi vào phát hiện một cái hố sâu, tìm tới một đầu không thế nào đột ngột đường. Đi hai bước lùi một bước địa, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống tiến lên. Tại lề mề hơn một giờ về sau, Mạc Lâm mới miễn cưỡng xuống đến dưới đáy. Hắn hiếu kỳ đi đến trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn, quan sát đến cái này thần kỳ cảnh tượng. Tiểu quỷ, ngươi ở đây làm cái gì a? Mạc Lâm quay đầu hướng lên xem xét, độc cô bác đang đứng tại chỗ cao nhìn mình, nhanh chóng hành lễ vội vàng giải thích. Thật xin lỗi, vị này lão gia gia, ta là hiếu kỳ mới tiến vào trong này. Nếu như đây là ngài tư nhân lãnh địa, ta lập tức rời đi. Độc cô bác luôn luôn chỉ bằng sở thích của mình làm việc. Hắn đã sớm phát hiện Mạc Lâm khi tiến vào vườn thuốc của chính mình. Nhưng hắn nhìn Mạc Lâm tuổi tác nhỏ như vậy, cũng rất hiếu kỳ hắn nghĩ làm sao xuống tới. Một mực tại đứng ngoài quan sát. Hiện tại xuất hiện chính là muốn nhìn một chút tiểu hài tử này sẽ là cái gì phản ứng. Kết quả sao? Chính là hắn cảm giác rất không thú vị. Lúc đầu cho rằng sẽ là một cái thú vị tiểu quỷ. Thế nhưng là Mạc Lâm biểu hiện quá phổ thông. Chính là cái bé ngoan. Đến không phải hắn không thích ngoan tiểu hài tử. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước trong cơ thể hắn độc cắn chả phải có chút mãnh liệt. Liền một mực đợi ở chỗ này. Không cùng người tiếp xúc. Thực sự có chút nhàm chán. Nhưng ở nơi này, có thể gặp được người sống cũng không tệ. Độc cô bác liền nhảy tới trước mặt Mạc Lâm, dự định cùng tiểu hài tử này tâm sự. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì a? Mạc Lâm tại độc cô bác nhảy xuống thời điểm, dạ, lui về sau hai bước. Ta gọi Mạc Lâm. Mạc Lâm, danh tự này không sai. Ngươi tới đây Lạc Nhật Xâm Lâm làm cái gì a? Độc cô bác Mạc Lâm nuốt ngụm nước bọt. Ta là tới du lịch. Du lịch, cái này Lạc Nhật Xâm Lâm mặc dù không phải là cái gì hồn thú tụ tập rừng rậm, thế nhưng không phải là cái gì địa phương an toàn. Ngươi như vậy nhỏ tới này du lịch. Mạc Lâm đã khẩn trương, nói không ra lời nói. Lúc này, độc cô bác cảm thấy mình giống như làm cho thật chặt. Đối phương chỉ là cái tiểu hài tử. Chính mình hỏi cái này a rõ ràng làm cái gì. Tất nhiên không nói. Lão Phu cũng không nhiều hỏi. Bất quá Lão Phu gần nhất cũng không tính rời đi chỗ này. Cái này hố sâu ngươi xuống tới đều như vậy khó khăn, cũng khó không bò lên nổi. Không bằng liền bồi Lão Phu đợi mấy ngày đi. Mạc Lâm rụt lại thân thể hơi gật đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.